Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Cha Hung. 6 canh, Lãnh Phi nói, sư phụ, làm sao thu được niệm thạch? Thiên Uyên Hoàng thất cung cấp, Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đường Lan, Từ Quý Phúc khoát khoát tay, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho Đường Lan ra mặt. Thật muốn loại này, Bổ Thiên Quan sẽ có ý kiến gì? Vậy, Lãnh Phi nghi hoặc, người trong hoàng thất nhất là chú trọng lợi ích, không nói nhân tình, cũng không có đầy đủ lợi ích sẽ không trao đổi, càng sẽ không cho không. Ha, bọn họ nhớ trao đổi hai cái nghe ngươi giảng võ danh ngạch. Từ Quý Phúc cười nói, tương đương với nhiều hơn hai cái thần minh cảnh cao thủ. Hai cái thần minh cảnh cao thủ đổi thập nhị khối đá. Lãnh Phi cười một tiếng. Từ Quý Phúc nói, bọn họ không biết niệm châu tác dụng, chỉ cảm thấy kỳ dị mà thôi. Sau đó sợ là sẽ phải hối hận. Lãnh Phi nói, hoàng thượng vẫn là cực khôn khéo. Nghe ta giảng võ, so sánh tiến vào thần minh cảnh càng tác dụng. Không biết hắn trở lại mặt đất chi thuyết, cho dù bước vào thần linh điện cũng chưa chắc có thể đột phá. Trước biết được rồi cái này, có lĩnh ngộ, lại vào thần linh điện tài có hy vọng. Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Hoàng thượng nha, cái nào không tinh giống như khỉ giống như. Liên quan tới mở ra thần linh điện, chúng ta nghị qua, làm sao quyết định, vẫn là bất thành. Từ Quý Phúc lắc đầu. Lãnh Phi nhíu mày một cái. Từ Quý Phúc nói, cứ như vậy mở ra, bọn họ cũng chưa chắc cảm tạ, ngược lại sẽ lòng tham càng lớn hơn. Lãnh Phi nói, vậy liền khẩn thủ bí mật, không phòng giữ được, đến lúc đó thành công địch. Chúng ta thần minh cảnh cao thủ đủ nhiều, mỗi một cái không thành thành thật thật. Từ Quý Phúc ngạo nghễ nói, Lãnh Phi bật cười nói, thật chẳng lẽ muốn nhất thống thiên hạ các tông? Triều đình cũng sẽ không nguyện ý. Chúng ta thần minh cảnh nhiều hơn nữa, quy hư cảnh không đủ, còn là vô dụng. Quy hư cảnh không đủ, có thể thần minh cảnh tập hợp. Từ Quý Phúc nói, ngược lại không thể dễ dàng như vậy ngoại nhân. Được đi, vậy dễ tính. Lãnh Phi không nói nhiều. Nếu tất cả mọi người đều phản đối, hắn cũng không cưỡng được. Từ từ đi được rồi. Đang nói chuyện, Chu Trường Phong trôi giạt mà đến. Chu sư đệ, làm sao? Từ Quý Phúc nhìn sắc mặt hắn không tốt, cười nói, lập tức liền muốn mở ba điện, có cái gì mất hứng? Chúng ta bẻ đi ba cái đệ tử. Chu Trường Phong mặt âm trầm, chậm rãi nói, hơn nữa tử trạng cổ quái, đi xem một chút. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi, ngươi cũng xem. Lãnh Phi gật đầu một cái, hai người hướng theo Chu Trường Phong trôi giạt mà đi, đến một tòa huyền cơ điện, Phương Thi Nghệ đang trầm mặt chạm ở trong đại điện. Đại điện bên trong bầy ba bộ thi thể, khô cằn như mộc, đây là bao lâu? Từ Quý Phúc liếc một cái liền nói, không ngắn thời gian đi, làm sao mới phát hiện? Phương Thi Nghệ lườm hắn một cái, ngay tại ngày hôm qua chết. Từ Quý Phúc đánh giá ba bộ thi thể, ít nhất một năm mới biến thành như vậy đi. Lãnh Phi đi tới gần, liếc một cái nói, đây là bị thôn phệ tinh huyết. Vẫn là Lãnh Phi có hiểu biết. Phương Thi Nghệ tức giận nói, từ sư đệ, ngươi là lão hồ đồ. Từ Quý Phúc tức giận nói, cốt đầu đều mục nát rồi, lại làm sao thôn phệ tinh huyết, hút xương tủy. Cũng sẽ không đem cốt đầu đều làm mục nát đi. Phương Thi Nghệ hừ nói, đó là môn võ công này bá đạo. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hắn nghĩ tới Lý Thanh Địch, đoạt thiên thần công bá đạo vô cùng. Một khi toàn lực thi triển, có thể làm đến bước này, trực tiếp thôn phệ tiên thiên thọ nguyên. Liền sẽ như thế, nếu như hắn không phải tinh nghiên thọ nguyên, cũng không thể ung dung. Còn có loại này võ công? Từ Quý Phúc lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, không có cha ra là ai làm. Tìm không đến, Phương Thi Nghệ nói, bản mệnh bài chỉ tìm được bọn họ, lại tìm không ra hung thủ. Gia hỏa này rất lợi hại, đây ba tên tiểu gia hỏa đều là linh thiên cảnh a. Từ Quý Phúc tỉ mỉ, đánh mấy lần, chậm rãi gật đầu nói, gặp qua hai lần, đều rất chăm chỉ tu luyện, là hảo tiểu tử. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, dần dần âm u, Chu Trường Phong nói, Lãnh Phi, ngươi có đầu mối chưa? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, loại này võ công là có theo có thể tra đi, nếu mà Thiên Uyên không có, vậy thì nhìn một chút Thiên Hải, Đại Hạ, thậm chí Đại Tây, còn có Đại Vũ, Chu Trường Phong nói, Lãnh Phi nói, cùng chúng ta có thủ tông môn. Nhất trước mặt chính là Chí Tôn Cung, cùng Đại Vũ tất không có gì quan hệ lợi hại, sẽ không tùy tiện giết chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử. Có phải hay không là Thiên Hải? Từ Quý Phúc nói, Chí Tôn Cung cấu kết Thiên Hải, Chu Trường Phong trầm giọng nói, đây liền có nhiều khả năng rồi, ngoặc kép, để cho thánh nữ xem một chút đi. Phương Thi Nghệ nói, Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong dương mắt nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lộ ra làm khó thần sắc. Hắn cũng không thể đáp ứng một tiếng. Kia sau này Đường Lan có bận rộn. Quyết định phải giúp một tay. Lại vẫn là phải cầm bóp một cái. Ngươi qua hỏi nàng một hồi được rồi. Phương Thi Nghệ nói. Biết rõ ai làm. Còn lại chuyện chính chúng ta đến. Thánh nữ lợi hại bọn họ cũng đều biết. Có thể tiết kiệm lại không có có bao nhiêu khí lực. Huống chi cũng không phải là ngoại nhân. Là Thiên Hoa Tông con dâu. Hà tất ngại ngùng. Lãnh Phi xem bọn họ. Từ Quý Phúc hừ nói. Bằng không coi thôi đi. Chính chúng ta cha. Được đi. Ta đi mang Đường Lan tới xem một chút. Lãnh Phi nói. Không cần qua đây. Giờ bẩn nàng mát. Chỉ làm cho nàng xem là ai giết người là được. Phương Thi Nghệ nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, vẫn là tới xem một chút mới có thể biết rõ. Hắn ôm quyền xá, một lóe lên huyền cơ điện, sau nửa giờ, hắn lại xuất hiện thì, bên cạnh đã ôm lấy Đường Lan, nàng một bộ nguyệt sắc cung trang, ung dung mà tuyệt mỹ, ôm quyền cùng ba người hiểu biết, sau đó liếc một cái đây ba bộ khô cằn thi thể. Đường Lan lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Lãnh Phi đại để tay lên nàng lưng trắng, đưa đi đại địa chi lực, như tơ như lũ lại liên tục không dứt, đền bù đến nàng tiêu hao, tuy rằng như tơ như lũ, bổ sung lại cực kỳ mãnh liệt, Đường Lan không có chút nào tiêu hao cảm giác, rõ ràng thấy được tương lai, nàng đôi mắt sáng chậm rãi sáng trong. Nhìn về phía ba người, khẽ gật đầu một cái, có chút cổ quái, không nhìn ra bọn họ là ai giết. Từ Quý Phúc nghi ngờ nói, làm sao có thể, Phương Thi Nghệ cau mày nói, có thể hay không sai lầm. Đường Lan nói, bổ thiên thần công sẽ không ra sai, xác thực không thấy rõ, ta lại một lần nhìn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bốn người đều nhìn chăm chăm nàng tuyệt mỹ mặt ngọc nhìn đến nàng đôi mắt sáng dần dần thâm thúy, lần nữa khôi phục hào quang. Đường Lan thở dài nói, vẫn là một dạng, không thấy được, đây liền quái. Phương Thi Nghệ nghi ngờ nói, còn có thể che kín ngươi cặp mắt. Đường Lan nói, Lãnh Phi tương lai ta liền không thấy được. Từ Quý Phúc hừ nói, luôn không khả năng là Lãnh Phi đi. Phương Thi Nghệ gật gật đầu nói, chẳng lẽ là một cái khác Lãnh Phi loại này. Thiên lôi chi thể. Bốn người sắc mặt rất khó coi. Chu Trường Phong nói, thánh nữ đều không thấy được, chúng ta càng đừng nhớ tra được. Có thể tránh ra bổ thiên thần công, thật khó giải quyết. Ta đi mời toàn bộ trưởng lão đều tới xem một chút. Hắn vừa nói thản nhiên mà đi, huyền cơ điện nội khí phân nặng nề, không một người nói chuyện. Một lát sau, trưởng lão còn lại nhóm đều qua đây, bao gồm vừa mới tấn nhập thần minh cảnh Triệu Tử Minh. Bọn họ rối rít xem qua thi thể sau đó, sắc mặt đều trầm tĩnh. Triệu Tử Minh nói, các vị trưởng lão, ta tinh thông một môn truy hồn thuật, có thể thử xem. Triệu trưởng lão, nhanh thử xem. Từ Quý Phúc vội nói, tìm ra gia hỏa kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.